Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 350, có người đi ra. Góc truyện audio.com. Nàng nhẹ gợi lên khóe môi, trên mặt lại thêm cười lạnh, rơi vào trong mắt Vạn Sự Thông, bỗng chốc giống như tiêm vào lòng đối phương một loại thuốc mạnh mẽ, khiến cho tinh thần hắn chấn động, toàn thân lập tức tràn đầy lực lượng. Chỉ là cũng không tính lạc quan lắm a, Như Thương ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Nhưng trên mặt cũng không có biến hóa rõ ràng, nàng ung dung là giả dạng cho hai người này xem, ở thời điểm này nếu như nàng còn ra vẻ khó xử, sợ là Vạn Sự Thông cùng Mai Mai sẽ hoàn toàn mất đi lòng tin. Các ngươi xem, Vạn Sự Thông đột nhiên giơ tay lên chỉ hướng miệng Lửa Sơn. Sau đó nói, giống như có người đi ra. Hai người bên cạnh ngẩng đầu, quả nhiên, có một trung niên nam tử đang theo cái thang từ bên trong bò ra ngoài. Như Thương nheo lại ánh mắt chằm chằm nhìn qua, chỉ thấy được thân thể nam tử từ trong miệng núi lửa bò đi ra. Vừa mới đứng thẳng lại nhảy vút lên cao, rồi sau đó người hoàn toàn nghiêng thẳng theo một hướng vật thể núi hình nón bay vọt xuống. Trong cùng lúc dùng mũi chân điểm nhẹ núi đá, sau khi đặt chân ổn định, lập tức liền tích chữ nội lực tiếp tục lùi đi xuống. Như Thương thầm nói thân thủ tốt, bản thân cũng không nhàn rỗi. Cuối cùng thoáng cái từ trên ngựa lập tức vọt lên. Cùng lúc đó, gấp gáp một phen kéo lấy Mai Mai, nhỏ giọng vội la lên, bảo bằng hữu ngươi đi vào cứu người, mau. Lời nói vừa dứt, cũng không quản đối phương nghe được hay không, người cùng đã chạy thẳng tới miệng núi lửa mà nam từ đó bò đi ra. Mai Mai dĩ nhiên nghe hiểu được nàng nói. Bằng hữu của hắn hiển nhiên chính là chim thú ẩn núp khắp nơi trong núi này. Chỉ là hắn có chút không rõ. Chẳng lẽ bảo bọn chúng đi vào cứu người, bộ không sợ dẫn tới đối phương đốt cháy pháo hoa sao? Vật thể núi lửa này giống như trẻ con ngủ say. Mặc dù tạm thời an tĩnh, nhưng mà một khi có một biến động nhỏ, e là lập tức sẽ hồi phục lại. Đến lúc đó sẽ dẫn phát ra cái gì? Thật sự là làm cho người ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Mai Mai bên này lo lắng không nhúc nhích. Vạn Sự Thông giống như cũng nghe được lời vừa rồi Thương nói. Sau đó vội vàng phi ngựa đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, cách trương,